Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 54 lời đồn. Đối mặt Hugh nhiệt tình yêu cầu, Daisy thật sự không hảo cự tuyệt, bất quá xấu hổ vấn đề ở chỗ. Lần này hai người là mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, tuy rằng phòng trong ánh sáng có chút tối tăm, nhưng là Hugh mặt bộ biểu tình nàng xem đến rất rõ ràng, đối phương đều không để bụng. Nàng sợ cái quỷ a. Đến đây đi. Hương diễm trị liệu kết thúc. Hưu cả người đổ mồ hôi. Lần này cảm giác chưa bao giờ từng có sảng khoái. Cái gọi là chê trước khen sau chính là đạo lý này. Liền ở Daisy chuẩn bị đi rửa tay thời điểm, Hưu một phen giữ chặt nàng. Chúng ta là không tồi bằng hữu, đúng không? Daisy gật gật đầu. Cứ việc cái này hữu nghị tới có chút không thể hiểu được, nhưng Hưu xác thật là chính mình bằng hữu, điểm này không hề nghi ngờ. Nếu là bằng hữu ta như vậy mất mặt, ngươi có phải hay không cũng đến? Hưu uống lên không ít rượu, hiện giờ mùi rượu bị máu tuần hoàn kéo, sắc mặt đỏ tươi, phảng phất muốn tích ra thủy giống nhau. Ngươi áp lực nhất định cũng rất lớn. Tới, ta giúp ngươi. Liền ở Daisy cân nhắc chính mình nên tiếp thu vẫn là cự tuyệt thời điểm, Hưu đã nhào tới, hai người trực tiếp lăn xuống mặt đất tính. Dù sao là lễ Giáng sinh, cho chính mình thả lỏng một chút đi. Nàng tự mình trấn an, từ bỏ những cái đó vô ý nghĩa kiên trì, không thể không nói Hưu kỹ thuật không tồi. Thoạt nhìn lạnh lùng, nói vậy ngày thường chính mình cũng luyện tập quá. Daisy thực mau dùng nhiệt tình toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Hôm sau sáng sớm, Daisy ngủ đến gắt gao. Hưu đẩy đẩy nàng, làm gì a? Ta đi rồi a. Nhớ rõ đừng cùng người ngoài nói chuyện này. Ngày thường còn duy trì nguyên trạng, ngươi coi như một đêm tình hảo. Nữ phó quan mặc tốt quần áo, đi được thực tiêu sái. Sau đó không lâu, Daisy cũng từ từ tỉnh lại. Mắt thấy bên gối không có một bóng người, nàng vẫn là thở dài. Hai người tương lai như thế nào? Kỳ thật nào có cái gì tương lai? Hưu là sự nghiệp tâm rất nặng nữ nhân. Ở sự nghiệp cùng tình yêu chi gian, nàng 100% sẽ tuyển sự nghiệp. Huống chi các nàng cái này còn không tính là tình yêu, một đêm tình cũng khá tốt. Nàng tự mình trấn an, cho chính mình đổ ly sữa bò. Lúc này mới phát hiện Hưu lúc gần đi còn tặng nàng một kiện quà giáng sinh, là một khẩu súng bộ. Thực chuyên nghiệp bao đựng súng, ngày thường treo ở vai trái, ngộ địch khi có thể giảm bớt đào thương thời gian. Daisy căn bản không có đưa quà giáng sinh thói quen, chỉ có thể lúc sau lại bổ. Hưu rời đi, cái này lễ giáng sinh xem như vững vàng vượt qua. Hai người kế hoạch thực hảo, xử lý lạnh lẫn nhau quan hệ, lúc sau giao cho thời gian tới quyết định. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, giáng sinh vừa mới quá xong, trứng kho đã kêu thượng nàng cùng Hưu. Ba người lao tới Anh Quốc, đi thăm lão tiền bối Peggy Carter nữ sĩ. Nếu là ngày thường Daisy còn sẽ phun tào một chút, cái này bái phỏng hoạt động cùng kiếp trước xí nghiệp vấn an lão lãnh đạo giống nhau. SHILD cũng thực bệnh hình thức A, nhưng là hiện tại nàng không cái này hứng thú. Hưu không biết nên như thế nào đối mặt nàng, chỉ có thể sắc mặt lạnh băng ngồi ở phi cơ. Daisy cũng bảo trì một cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Động tác cái này làm cho trứng kho thực khó hiểu. Nàng không biết hai nàng quan hệ vì cái gì đột nhiên chuyển biến xấu tới rồi trình độ này. Nhưng là hắn không có một tia hỗ trợ hóa giải ý nguyện. Thủ hạ không đoàn kết đây mới là chuyện tốt đâu. Ở sân bay tiếp cơ Seren, Carter bị các nàng kia có thể đông lại không khí thái độ kinh sợ. Nàng cùng Daisy quan hệ tốt hơn một chút, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, các ngươi sao lại thế này? Giáng sinh trước còn hảo hảo a, Daisy giờ khóc giờ cười. Nàng có thể nói cái gì? Nói đây đều là giả. Chúng ta phía trước quan hệ hảo đến không được, lẫn nhau còn đo lường một lần sâu cạn, chỉ có thể lắc đầu không nói. Làm người ngoài chính mình não bổ đi. Sau đó không lâu, nàng gặp được Peggy Carter, vị này SHILD trong truyền thuyết nữ cường nhân. Lão thái thái ngồi xe lăn, nhưng là thần trí thanh tỉnh, tư duy nhạy bén, còn cùng các nàng khai mấy cái vui đùa, Lệ Thường bái kiến sau. Sinh hoạt một lần nữa trở về bình thường, nhưng là một cái không tốt tin tức bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, Daisy, Johnson cùng Maria, Hugh không hợp, hai người thậm chí vung tay đánh nhau. Hiện giờ tới rồi xung khắc như nước với lửa nông nỗi, cái này làm cho hai cái đương sự không hiểu ra. Sao, tuy là Daisy có được tiên tri ưu thế, nàng cũng không biết mấy tin tức này đều là Grant. Quốc ở nhìn đến Hugh đi nhà nàng sau hội báo, soái đặc công sợ bị Hugh phát hiện. Không ở trước cửa nhiều đãi. Hắn chỉ là đem chính mình quan sát đến hết thầy tiến hành đăng báo, có Alexander Spear tư cái này trước cục trưởng làm nội quỷ. Hydra cao tầng biết rất nhiều đồ vật. Bọn họ thậm chí thấy được Nick Fury đối ba người lời bình. Hiện giờ liên hệ uất hội báo cùng Hugh mãnh liệt tiến tới tâm. Bọn họ thực tự nhiên đến ra một cái Hugh cùng Daisy khắc khẩu. Lúc sau tan rã trong không vui hình ảnh, các gián điệp thực mau nhận được mệnh lệnh. Châm ngòi thổi gió, giải rác lời đồn, ly gián các nàng quan hệ. Nếu có thể đem trong đó một cái kéo đến Hydra bên này liền càng tốt, đại lượng tiểu đạo tin tức ở SHILD bên trong truyền lưu. Chứng kho cũng không hy vọng các nàng quá đoàn kết. Cam chịu kết quả này, lời đồn đãi làm hai cái đương sự vẻ mặt mộng bức. Hưu tựa hồ sợ nàng hiểu lầm. Lại ở ngày nọ ban đêm, lén lút cùng nàng, thẳng thắn thành khẩn, một phen, đặc công trực giác nói cho các nàng. Có người muốn làm sự. Hai người quyết định liền bảo trì trước mắt quan hệ. Đảo muốn nhìn là người nào ở giải rác lời đồn, nói dối nói 1000 biến. Đó chính là chân lý. Giải rác lời đồn đãi người xem các nàng không có phản bác. Càng là khai đủ mã lực tuyên truyền. Tới rồi cuối cùng, hai nàng bất hòa đã biến thành mọi người đều biết bí mật. Hưu đối này vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Bất quá người có tâm quan sát, cảm thấy nàng lạnh hơn, Daisy kỹ thuật diễn không tồi. Nhưng theo SHILD đặc công nhóm trở về công tác cương vị, nàng cũng đi theo đoàn phim đi trước Costa Rica. Tạm thời rời đi cái kia đại lốc xoáy, ngày đó chiến đấu tiểu đảo biến hóa không tính đại. Đặc công nhóm nhập ra tùy tục, bảo lưu lại những cái đó cự đại hóa thực vật, cấp người ngoài một loại tiền sử văn minh, hàm oxy lượng cao, thực vật đều thực tươi tốt ảo giác. Daisy cùng Costa Rica chính phủ ký tên hiệp nghị, khai phá tiểu đảo, điện ảnh chiếu sau làm một cái điểm du lịch đối du khách mở ra, đối mặt nước Mỹ ba yêu cầu Costa Rica không dám nói không, huống chi này vẫn là SHILD nhiệm vụ. Mấy cái chính khách nghe nói là đặc công tổ chức muốn làm chuyện này. Lúc ấy liền dọa nước tiểu, Daisy chưa từng có phân làm khó dễ bọn họ. Chia làm hiệp nghị đã so trước kia ưu đãi không ít, cảnh khu ngày sau sẽ nộp lên trên nửa thành thu. Vào cấp địa phương chính phủ, bất quá tài vụ nhân viên đều là Sky phim ảnh người. Nói cách khác, cho bọn hắn nhiều ít lấy nhiều ít, đến nỗi cái này trong quá trình nàng có thể tham ô nhiều ít. Hoàn toàn xem tâm tình, suy xét đến Peter Parker cùng quen không giống bọn họ này đàn chơi bời lêu lổng đặc công. Hai cái trai trai hài tử còn muốn đi học, diễn viên công hội thường thường gọi điện thoại tới dò hỏi. Có hay không ở đoàn phim lọt vào ngược đãi a? Có thể hay không đúng hạn hoàn thành học tập a? Mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian có đủ hay không a? Thậm chí còn mịt mờ dò hỏi đoàn phim nhân viên có hay không đưa ra một ít kỳ quái yêu cầu ứng phó. Này đó tình yêu tràn lan nhân sĩ điện thoại, làm Daisy thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng chỉ có thể trước chụp hai đứa nhỏ diễn. Hết chương.